tại hạ không phải là nữ. Chương 931, lựa chọn chính xác có thiệt thòi phụ tử nhân luân. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, 12 vạn lượng bạc bổng lộc trên cũng đủ trừ vài chục năm. Tông nhân phủ giữ lại thu nhập tương lai của đại vương tử, ngẫm lại liền cũng đủ dọa người. Chuyện này mang ý nghĩa là hắn có ở hoàng cung bao nhiêu năm cũng đều không lấy được bạc. Cũng còn tốt hoàng tộc đều có điền sản, trang dinh các loại thu nhập bằng không tuyệt đối là khiến người ta khóc đến thiên hôn địa ám. Chu cô nương quả nhiên lợi hại, bẫy người không để lại vết tích. Độc Cô Mặc trong lòng mừng rỡ nở hoa, bản thân cũng may mắn nhìn thấy đại vương tử hào hí kịch như vậy. Độc Cô Mặc cũng còn quả đúng là diễn viên có thực lực, nhìn thấy đại vương tử túng quẫn như vậy, hoàn toàn ẩn giấu bản thân cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn so với đại vương tử nhưng là thông minh hơn rất nhiều. Biết vào lúc này ngươi mặc dù là làm ra vẻ mặt đồng tình cũng là không thỏa đáng. Tôi an ổn không gì bằng vẻ mặt gì đều không có, coi như tất cả không có quan hệ gì với mình. Phụ hoàng, nhi thần thực sự là lo lắng ngài a. Đại vương tử quỳ trên mặt đất vội vàng giải thích. Ngươi quan tâm trẫm, ha ha, Huyền Vũ Hoàng cười lạnh một tiếng, ở trên việc tiêu nhược giao tích lũy hỏa khí, giờ khắc này cũng bắt đầu chuyển hướng đại vương tử. Hết cách rồi, Huyền Vũ Hoàng cũng là người áp lực trong lòng tích đầy tự nhiên sẽ cần một cái chỗ phát tiết. Hơn nữa có bệnh tình dây dưa, chứng yếu tim làm hắn bắt đầu cảm giác được thân thể già yếu, không khỏi dần dần mà bắt đầu yêu thích chút giận sang người khác. Người nắm giữ chức vị cao thường thường xuất hiện tình huống như thế. Xem ai không vừa mắt sẽ không cần lý trí bắt đầu đả kích. Ngược lại đó chính là xem ngươi nơi nào đều không vừa mắt. Trước khi cùng hai vị vương tử tiếp xúc, Huyền Vũ Hoàng đã xem qua gián văn của đại vương tử. Nội cung Bành đại tổng quản chỉ là đem gián văn tạm thời ra một ngày, đương nhiên không tiện nhường nó trực tiếp biến mất. Đây là thương lượng với Độc Cô Mặc sau làm ra quyết đoán. Độc Cô Mặc ở trong lúc nói chuyện trắng đêm, biểu hiện ra ánh mắt phi thường lâu dài. Bành đại tổng quản, ngài ở trong cung, không cần làm bất kỳ cử động nào khiến bại lộ bản thân. Cái bản gián văn này tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải là sẽ dao động được căn cơ của ta. Mà bành đại tổng quản ở trong cung, mới là trụ cột càng trọng yếu hơn của ta. Độc Cô Mặc tuy rằng không có trưng cầu ý kiến Ngô Minh, nhưng cũng biết phần này gián văn chẳng qua là cách ngoa sao ngứa nho nhỏ trả đũa, hoàn toàn sẽ không tạo thành cái vấn đề gì nghiêm trọng. Cách lớp vỏ dày đánh chỉ thấy ngứa. Nếu là làm mất đi bản gián ngôn, tuy rằng Bành đại tổng quản đã sớm sắp xếp tiểu thái giám làm người chết thế, nhưng khó có cái bức tường nào gió không lọt tiết lộ tin tức có thể không tốt. Độc Cô Mặc hy vọng Bành đại tổng quản cái cây trụ này, vững vàng mà đâm vào bên trong nội cung vì chính mình dốc sức. Trên biên cảnh làm cái sân khấu kịch phong phú một thoáng sinh hoạt quân lữ, vừa không có nhảy cái gì diễm vũ dao động quân tâm, tự nhiên không hề có nhược điểm gì lớn. Nhảy khiêu gợi, chờ đến khi vùng bình nguyên trên dãy núi khai khẩn hoàn thành. Đó mới là cần lưu ý một chút, Độc Cô Mặc đối với ý nghĩ muốn tạo một cái cứ điểm của Chu cô nương, hơi có chút lo lắng. Cũng còn tốt chỉ là một chỗ đất lệ thuộc lại là ở nơi biên. Góc truyện audio.com, cảnh không ai quản lý, mức độ đáng ngại chỉ là nhẹ phiêu trong lòng mà qua không để nặng. Huyền Vũ Hoàng xem qua báo cáo của đại vương tử liên quan tới Mặc vương tử ở biên cảnh huấn luyện con hát tình huống, cũng là có chút cười mỉa. Cái này tính chuyện gì? Hắn căn bản là không coi này là sự việc, chỉ có điều là nhi tử trong lúc đó ước ao ghen tị lựa lý rèm pha thôi. Huyền Vũ Hoàng đem bản gián ngôn vứt ở một bên, không lại để ý tới nữa. Lấy khả năng của Huyền Vũ Hoàng, cũng hoàn tất không hề biết tới cái gì gọi là thế tiến công làm tuyên truyền. Dù sao cái thời đại này đều không có định nghĩa khái niệm ăn mòn. Không biết cái gì gọi là giáo dục chính trị, không biết cái gì gọi là tẩy não, không biết cái gì gọi là tâm thái theo số đông. Người chưa có tiếp xúc qua tư tưởng ăn mòn, là không thể nào tưởng tượng được thế tiến công tâm lý sẽ đáng sợ dường nào. Ngô Minh tựa là lợi dụng kinh nghiệm tri thức không đối xứng, lấy Trung Hoa 5.000 năm văn minh, đặc biệt gần trăm năm qua kinh nghiệm tới đối phó trí thông minh của người ở cái thời đại này. Các người không có kiến thức qua, nghe đều chưa từng nghe nói. Càng là không chút suy nghĩ qua loại thủ pháp này đúng không? Ân ta liền như thế hố các ngươi. Ngô Minh dùng thủ pháp hí kịch ở trong quân đội cùng dân chúng tuyên dương lý niệm hòa bình, tựa là bởi vậy mà ra quyết định. Nàng bắt nạt người còn không đủ, làm sao có khả năng bỏ qua loại lỗ thủng này? Phụ hoàng, nhi thần bỏ ra 12 vạn lượng bạc, tuy rằng con số bỏ ra không ít nhưng tuyệt đối không tính là xa xỉ. Dù sao Long Thể phụ hoàng người liên quan đến xã tắc đại nghiệp, không cho phép qua loa chút nào. Đại vương tử còn tưởng rằng Huyền Vũ Hoàng là trách tội bản thân tiêu bạc lung tung. cho nên mới trừ lại bổng lộc của mình. Huyền Vũ Hoàng nhìn hắn, hỏa khí hơi hơi ổn một chút nhưng không có bất kỳ hảo cảm nào sản sinh. Cái này không phải cảm thấy bi thương tiếc nuối cho người, mà đơn giản là một loại đoán định công danh lợi lộc mà thôi. Đối với Huyền Vũ Hoàng tới nói, thân ở trên ngôi vị hoàng đế cái thứ nhất không phải một cái phụ thân, mà là một cái hoàng đế. Hắn cần không phải hiếu tử hiền tôn, mà là một cái người thừa kế có trí tuệ đủ để lãnh đạo nước Vũ, hoặc là không có trí khôn cũng có thể biết dùng thần tử có trí khôn đến bảo vệ Giang Sơn. Từ khi chứng yếu tim xuất hiện, Huyền Vũ Hoàng càng ngày càng cảm giác năm tháng không đợi người một loại bi ai. Là thời điểm nên xác lập thái tử, cơ nghiệp tổ tông trăm năm, không để cho bất luận cái chuyện ngoài ý muốn nào tạo thành trọng thương. Dù cho bệnh tình mình tăng thêm, Giang Sơn nhưng phải có người giám hộ. Đại vương tử, là cái ứng cử viên phù hợp sao? Chỉ ít với loại biểu hiện này hiện tại hoàn toàn không hợp cách. Thử thách Mặc vương tử vẫn chưa hoàn tất, Huyền Vũ Hoàng cũng không thể xác định được. Huyền Vũ Hoàng trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Đứa ngốc trẫm hỏi ngươi, nếu là phụ hoàng ngắn thọ 10 năm, có thể đổi được quốc lực nước Vũ tăng cường trăm năm, ngươi có bằng lòng hay không? Chết sớm, đứa ngốc quả thực thành xưng hô của Huyền Vũ Hoàng đối với đại vương tử. Phụ hoàng, không thể a. Nhi thần tuyệt đối không muốn phụ hoàng giảm thọ, đại vương tử không chút do dự mà kêu lên, Huyền Vũ Hoàng cũng không đánh giá trực tiếp quay đầu hỏi Độc Cô Mặc đang đứng hầu một bên. Mặc Nhi, góc truyện audio.com, ngươi thấy sao? Độc Cô Mặc hít sâu một hơi, rầm một tiếng quỳ xuống, dập đầu một cái nhưng không nói lời nào. Nói, ngươi đem thoại nói ra, Huyền Vũ Hoàng đốc xúc nói, nhi thần đại nghịch bất đạo trong lòng quyết đoán có thiệt thòi nhân luân phụ tử, vì thế không dám nói. Độc Cô Mặc cũng không ngẩng đầu lên, phục trên đất thỉnh tội. Huyền Vũ Hoàng không truy hỏi nữa, khóe miệng lộ ra một tia ý cười khó có thể phát hiện, đem ống tay áo phẩy một cái. Đứng lên đi, Độc Cô Mặc đứng dậy, đại vương tử liếc nhìn cũng đi theo đứng lên đến. Làm càn, trẫm khi nào cho phép ngươi đứng lên, Huyền Vũ Hoàng trong lòng cũng là phiền muộn, nặng nề đem tay vung lên nói. Người đâu, đem cái đứa ngốc này loạn bổng đánh ra. Tuân chỉ đầu lĩnh thị vệ không chút do dự mà đáp lời, mang theo thủ hạ cùng nhau tiến lên. Đây chính là giới phạt chưa từng có, vị vương tử nào ở trong hoàng cung gặp qua trừng phạt như vậy. Nhóm thị vệ mặc áo nạm viền vàng vung vẩy Huyền Vũ bổng, đem đại vương tử một đường đánh ra dưỡng tâm điện thời gian, chu vi các tiểu thái giám cũng không dám thò đầu ra. Ngô Minh cùng cầm điện chủ lại đây yết kiến, vừa vặn nhìn thấy màn này. Đại vương tử chưa bao giờ từng ăn loại vị đắng này. Bọn thị vệ cũng là không lưu thủ, khiến cho hắn một đường kêu thảm bị đánh ra đến. Trong nháy mắt này, hắn thoáng bắt gặp nữ tử mà hình như đã nhìn thấy qua trong phủ Mặc vương tử kia. Cô gái kia hình như là Chu Chỉ Nhược, lớn lên thực sự là đẹp đẽ a. Đại vương tử vừa nghĩ tới đây, đằng sau lại là đã trúng một gậy, chỉ có thể lảo đảo bưng mông trốn chui trốn lủi như chuột. Cách chương.